Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, thức tỉnh vũ hồn, chương 1, thức tỉnh vũ hồn, cửu tiêu đại lục, võ đạo làm đầu, nhỏ yếu võ giả, đều có ngàn, vạn cân cự lực, vỡ bia nứt đá, mà mạnh mẽ võ giả, có thể chặt đứt dòng sông, bổ ra núi lớn, càng có võ đạo hoàng giả. Thông thiên triệt địa, ngao du quá hư, võ đạo, quyết định vận mệnh, quyết định sinh tử, người yếu, bị người ức hiếp, cường giả, bế nghế thiên hạ, vũ hồn, cửu tiêu đại lục người từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Là võ giả hồn phách, có thể nói võ giả thành tựu, cùng hắn vũ hồn cùng một nhịp thở, vũ hồn chủng loại vô số. Có tự nhiên vũ hồn, hỏa viễm, băng phách, cơn lốc, sấm sét các loại, chờ, có khí vũ hồn, đao, thương, kiếm, kích, có thú vũ hồn, bạch hổ, cuồng tê, bảo viên, long xà, đương nhiên còn có rất nhiều mạnh mẽ dị chủng vũ hồn. Tỷ như cuồng hóa vũ hồn, không chết vũ hồn, vũ hồn. Hắn có thể theo thực lực võ giả tăng lên mà không ngừng tiến hóa trở nên mạnh mẽ. Dương Châu Thành, Lâm gia phủ đệ, Lâm Phong mở mắt ra, nhìn chằm chằm trước mắt cổ sắc sinh hương gian phòng, xa lạ mà lại quen thuộc gian phòng. Trong mắt của hắn lộ ra một tia bất đắc dĩ cay đắng nụ cười. Vậy cũng là đại nạn không chết đi. Lâm Phong thầm nhủ trong lòng một tiếng. Nhất thời nụ cười khổ sở hóa thành hư không, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Không sai, Lâm Phong hắn xuyên qua rồi. Hắn vốn là địa cầu nước Hoa Giang Nam Thị một tên đại bốn học sinh. Bởi vì một hồi tai nạn xe cộ, hắn xuyên qua đi tới cửu tiêu đại lục, bám thân ở một cái cùng hắn cùng tên gia tộc đệ tử trên người. Lâm Phong có chút buồn bực. Bất quá cũng không phải là bởi vì xuyên qua mà buồn bực. Trên địa cầu, hắn là một tên con mồ côi, là Gia Gia một tay lôi kéo lớn lên. Bởi vì mệt nhọc quá độ, Gia Gia đang nhìn đến Lâm Phong Đại học thư thông báo trúng tuyển một khắc đó rốt cục an tâm nhắm. Chặt mắt lại, lưu lại một bút ở nông thôn xem như là phi thường phong phú mấy vạn khối tiền dư cho Lâm Phong. Học đại học. Liền vì lưu này bút di sản cho Lâm Phong, vì lẽ đó hắn làm lỡ bệnh của mình. Lâm Phong vẫn rất nỗ lực, hắn làm việc ngoài giờ, hàng năm nắm cách xù nhất học bổng. Hắn muốn dựa vào chính mình nỗ lực thay đổi vận mệnh, hoàn thành Gia Gia ý nguyện. Nhưng dần dần Lâm Phong rõ ràng, ở cái kia bính cha niên đại, nỗ lực không có nghĩa là có thể thành công. Ở đại bốn thực tập thời điểm, đơn vị ở khách sạn cử hành tiệc rượu. Trong tiệc rượu, một tên con nhà giàu đem cùng hắn đồng thời thực tập bạn học nữ qua chén. Kết quả đơn vị người rất hiểu ngầm đi ra. Lâm Phong đương nhiên biết muốn phát sinh cái gì, vì lẽ đó hắn ngăn cản. Kết quả là hắn 4 năm nỗ lực hóa thành hư không. Hắn bị trường học khai trừ rồi. Lý do thị phi lễ bạn học nữ, hơn nữa chứng cứ xác thực, bởi vì tên kia bạn học nữ chính mồm chỉ nhận hắn. Cho tới một cái khác, kết quả là hắn bị kiện, hắn trợ giúp tên kia bạn học nữ cùng cái kia con nhà giàu đồng thời kiện cáo hắn. Nhân chứng vật chứng đều có, không tiền không thế Lâm Phong trận này quan tòa căn bản không cần đánh. Cuộc đời của hắn hầu như đã nhất định. Tồn cái 10 năm 8 niên hiệu tử, sau đó cùng xã hội triệt để trạch đường dây. Khi thấy cái kia con nhà giàu cùng vị nữ bạn học kia vô cùng phấn khởi ôm vào đồng thời. Ở một chiếc xe Audi trong khanh khanh ta ta thời gian, Lâm Phong đoạt một chiếc xe, sau đó mang theo mỉm cười, nhằm phía chiếc kia Audi. Lâm Phong nhớ mang máng cái kia hai tấm sợ hãi mà dơ bẩn khuôn mặt. Chọc thế trong dơ bẩn. Ở kiếp trước, Lâm Phong đã không có bất kỳ lo lắng. Vì lẽ đó hắn cũng không nhân xuyên qua mà buồn bực. hắn phiền muộn chính là hắn xuyên qua đến một tên phế vật thiếu gia trên người. Có phế vũ hồn thiếu gia. Này cùng hắn cùng tên Lâm gia thiếu gia vốn là Biển Mây Tông ngoại môn đệ tử. Ở Biển Mây Tông thời điểm bị chính mình anh họ ức hiếp, đánh đập thành thương, sau đó một cước đá ra tông môn, sống dở chết dở, cũng chính là bởi vậy Lâm Phong mới có thể thừa cơ mà vào. Xuyên qua đến trên người hắn, nếu việc nặng một đời, ta chắc chắn sẽ không để bi kịch nặng hơn diễn. Nằm ở trên giường, Lâm Phong nắm chặt song quyền của chính mình, quay về vậy còn không nỡ triệt để tản đi một tia tàn hồn đạo. Ngươi yên tâm đi, sau đó ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ta chắc chắn sẽ không để cho mình lại được ức hiếp. Dung hợp nguyên lai, Lâm Phong, phần lớn linh hồn. Lâm Phong đã rất rõ ràng chính mình vị trí thế giới là một cái thế nào thế giới. Cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi đầy đủ mạnh mẽ, bất kỳ quyền thế ở trước mặt ngươi đều cần cúi đầu. Bao quát chí cao vô thượng hoàng quyền, mà muốn trở thành võ đạo cường giả, ngoại trừ cần hơn người một bậc thiên phú ở ngoài, còn muốn một viên cường giả tâm cùng với cực kỳ cứng cỏi mạnh mẽ ý chí. Trước đây thiếu gia Lâm Phong có chút nhu nhược, nhưng hắn bây giờ không giống, làm người hai đời, lại trải qua cực khổ tôi luyện cùng với tử vong thử thách. Tâm trí của hắn so với cái kia thiếu gia Lâm Phong không biết muốn cứng cỏi bao nhiêu. Phảng phất là cảm giác được Lâm Phong ý chí mãnh liệt, cái kia một tia tàn hồn rốt cục chậm rãi yếu đi. Cuối cùng, hai cỗ linh hồn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Linh hồn dung hợp chớp mắt, Lâm Phong chỉ cảm thấy hồn phách rung động, trực tiếp đem hắn đánh ngất đến, bất tỉnh nhân sự. Không biết bao lâu, Lâm Phong lại một lần nữa mở mắt ra, lông mày hơi nhíu, cẩn thận cảm thụ cái kia một tia linh hồn rung động. Ngồi dậy đến, Lâm Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời, một luồng đặc thù khí tức ở không gian nơi lan tràn. Lâm Phong cảm giác giờ khắc này mình bị một đoàn mông lung hư ảnh bao vây. Một đoàn màu đen hư ảnh. Ngươi nghe nói không? Lâm Phong phế vật kia còn không tỉnh. Ta xem 8 phần 10 là đã chết rồi. Khà khà, như hắn loại phế vật này không bằng chết sớm một chút quên đi. Làm mất mặt Lâm gia chúng ta. Xa xa, hai người nói chuyện âm thanh truyền vào Lâm Phong trong tai. Lâm Phong nhưng không nhúc nhích nổ, mà là lộ ra một tia thần sắc quái dị. Thanh âm này hiển nhiên là từ rất xa truyền đến, nhưng hắn giờ phút này lại nghe rõ rõ ràng ràng. Không chỉ có như vậy, phạm vi mấy trăm mét nơi bất kỳ gió thổi cỏ lay, tựa hồ cũng không gạt được lỗ tai của hắn. Hơn nữa, Lâm Phong phát hiện mình thị lực càng được rồi hơn. Thậm chí ngay cả tư duy đều phảng phất nhạy cảm rất nhiều. Ở võ đạo hắn rất nhiều không hiểu địa phương đều rộng rãi sáng sủa. Ý niệm cử động nữa, một cái con rắn nhỏ hư ảnh xuất hiện sau lưng Lâm Phong. Nhỏ bé hình thể quyển xúc, đây chính là hắn bị người chế nhạo phế vũ hồn. Không biết là cái gì xa loại, càng không có cách nào tăng cường năng lực của hắn. Song sinh vũ hồn, ngoặc kép, bất quá giờ khắc này Lâm Phong không chút nào bởi vì con rắn nhỏ vũ hồn mà ảo não. Trái lại có vẻ hơi dại ra, lập tức trên mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạn. Không sai, phía sau hắn đoàn kia màu đen hư ảnh là một loại vũ hồn. Tân thức tỉnh vũ hồn, tuy rằng còn không biết bóng đen này là cái gì vũ hồn. Nhưng thêm vào con rắn nhỏ hư ảnh vũ hồn, hắn liền nắm giữ hai loại vũ hồn. Hai loại vũ hồn nắm giữ giả được gọi là song sinh vũ hồn, mà ở trên đại lục, nắm giữ song sinh vũ hồn võ tu đều là thiên tài, mà bị người xưng là phế vật Lâm Phong giờ khắc này nhưng nắm giữ song sinh vũ hồn, liền tạm thời gọi ngươi hắc ám vũ hồn đi. Lâm Phong khẽ mỉm cười, mình có thể nắm giữ song sinh vũ hồn hẳn là dung hợp linh hồn duyên cớ. Linh hồn của hắn nhưng là dung hợp hai người linh hồn. Nắm giữ song sinh vũ hồn cũng không kỳ quái. Còn này vũ hồn năng lực, từ trước mắt xem ra hẳn là tăng lên tố chất thân thể. Nhắm mắt lại, Lâm Phong bắt đầu nhập định tu luyện. Thiên địa nguyên khí nhất thời theo Lâm Phong toàn thân tiến vào Lâm Phong trong cơ thể. Rèn luyện thân thể, tẩm bổ vũ hồn. Sau hai canh giờ, Lâm Phong dừng lại tu luyện. Hơi thở trong phun ra một cái màu nhũ bạch chọc khí. Chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Không nói ra được vui sướng. Thậm chí ngay cả thân thể đau nhức đều không cảm giác được. Đây chính là võ giả tu luyện. Thật thần kỳ, Lâm Phong nhìn mình song quyền, dùng sức nắm chặt, bùm bùm tiếng vang truyền ra, tràn ngập sức mạnh, tốc độ tu luyện tựa hồ nhanh hơn trong ký ức rất nhiều. Lâm Phong đi ra khỏi phòng, trước mắt là một cái sân rất lớn, trong sân có cọc gỗ, có đá tảng trụ, những thứ này đều là để dùng cho Lâm Phong hắn tu luyện dùng. Đi tới trụ đá trước. Lâm Phong vận lên võ kỹ tầng 9 lãng, nhất thời quyền phong gào thét, cắt ra không khí, phảng phất có tầng tầng cuộn sóng vặn vẹo không gian. Uống, ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Lâm Phong trong miệng phát sinh một tiếng quát lớn, trầm eo, hóp bụng, ra quyền, cuồng bá một quyền như lưu tinh giống như va chạm ở trên trụ đá. Ầm ầm tiếng nổ lớn truyền ra. Trụ đá trực tiếp hóa thành một chồng hòn đá bụi, phô chiếu vào trên mặt đất. Không chỉ có như vậy, quyền phong phá nát trụ đá sau như trước hướng phía trước. Trong không khí truyền ra vài đạo nổ vang tiếng, tầng tầng không khí cuộn sóng về phía trước, va chạm ở mặt khác một khối trên trụ đá. Nhất thời lại một tiếng nổ vang thanh truyền ra, cách xa nhau 2 mét to lớn trụ đá. Trước sau vỡ vụn, đây có 6.000 cân trở lên sức mạnh đi. Lâm Phong phi thường hài lòng hiệu quả như thế này. Hắn hôm nay thực lực đã khôi phục lại đỉnh cao. Khí vũ cảnh tầng 5, mà hắn tu võ kỹ tầng 9 lãng, mạnh hơn trước đây, đột phá đến tầng 6 lãng. Bởi vậy hắn mới có thể lấy khí vũ cảnh tầng 5 cảnh giới phát sinh 6.000 cân cự lực. Xem ra hắc ám vũ hồn không chỉ có thể tăng cường thị giác thính giác, còn tăng lên ta tốc độ tu luyện cùng ngộ tính. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Trước đây hắn được gọi là phế vật ngoại trừ vũ hồn nguyên nhân ở ngoài. Dù là tu luyện chậm ngộ tính kém, thiên phú cao người ở hắn tuổi đời này cũng đã đến khi vũ cảnh tầng 6 cảnh giới hoặc là càng cao hơn. Mà hắn tài văn chương vũ cảnh tầng 5. Không chỉ có như vậy, hắn đối với võ kỹ lĩnh ngộ năng lực cũng kém cường nhân ý. Ở chỉ tu luyện tầng 9 lãng một loại võ kỹ tình huống hạ dĩ nhiên vẫn dừng lại ở tầng 5 lãng. Không cách nào đột phá, bị người nhạo báng. Nhưng mà hiện tại, hắn lo lắng võ đạo tư chất vấn đề theo hắc ám vũ hồn sinh ra. Tựa hồ cũng không tồn tại. Có thể đủ tất cả diện tăng lên võ đạo tố chất vũ hồn. Xem ra hắc ám vũ hồn không phải bình thường vũ hồn đây. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.